con địa long này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng vừa rồi không phải cũng bị ta dọa vỡ mật sao? Cơ động đột nhiên hỏi, Cúc Hoa chứ? Bên trong tầng 13 của Thánh Tà Đảo, có cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, Thánh Tà Đảo tầng 13, thượng. Cơ động đột nhiên hỏi Cúc Hoa Chư tình hình bên trong tầng 13 Thánh Tà Đảo, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người.